Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Đĩa tiên trò chơi. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, cái kia nấm mồ vẫn còn đang hắn không xa địa phương. Ta đi lâu như vậy, hóa ra dậm chân tại chỗ. Đây là quỷ đả tường sao? Giờ phút này không mộ lớn bao phía trên thật giống như mở ra một chiếc yếu ớt ánh đèn, đem nấm mồ cùng đĩa tiên dụng cụ chiếu sáng. Bên trong cả gian phòng, chỉ có kia một nơi mới có ánh sáng. Xem ra, nơi này căn phòng nhìn như trống trải, nhưng là thực ra một mực vây quanh nấm mồ đi loanh quanh. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, dứt khoát đi tới nấm mồ bên cạnh, cung kính xá một chút nói: Ta tên là Từ Khuyết, hôm nay tới thăm viếng, mong rằng nơi này chủ nhân không nên phiền lòng. Mọi người có chuyện nói chuyện, cần gì vẫn có thể nhấc. Ào ào ào, một trận gió nhẹ lướt qua, không có người nói chuyện. Bất quá, trong không khí nhiệt độ càng thấp, giống như có cái gì quỷ vật ở nơi cổ thổi âm phong, để cho Từ Huyết cả người nổi da gà lên. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt rất nhiều. Đỉnh đầu nơi yếu ớt ánh đèn cũng bắt đầu trở nên yếu. Cái này ánh đèn vô cùng kỳ quái, bởi vì Từ Khuyết cũng không nhìn thấy phía trên có cái gì bóng đèn loại đồ vật. Ánh đèn giống như trống rỗng xuất hiện. Đột nhiên, một trận gió phất qua, đem trên mặt đất đĩa tiên thông linh giấy thổi vén lên. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, lẩm bẩm nói: Là để cho ta bắt đầu đĩa tiên trò chơi sao? Tiểu Tuyết thật chặt nhéo Từ Khuyết bả vai, tựa hồ cũng đang lo lắng cái gì. Liền như vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Liền thử một chút đi, ngược lại ta tiêu phí giá trị kinh sợ là có thể trước tiên rời đi nơi này. Nghĩ như thế, Từ Khuyết dứt khoát ngồi trên chiếu, giải đều thông linh giấy, đem không chén lớn đĩa úp ngược lên thông linh giấy trung tâm vị trí linh tự phía trên, đưa ngón trỏ ra đè ở đáy chén, hít sâu một hơi, bắt đầu mặc niệm chú ngữ: Đĩa tiên, đĩa tiên, đĩa tiên, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa cho ta nhìn xem. Theo chú ngữ nói xong, cái đĩa đột nhiên có chút rời giật mình. Loại này cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng chính mình cái gì đều không động, nhưng là tiểu điệp tử chính mình lại động. Hơn nữa trên dĩa truyền tới một cổ lạnh lẻo thấu xương. Cổ hàn ý này thông qua ngón trỏ đã xông thẳng Từ Khuyết ót. Cái này đĩa tiên oán khí tựa hồ rất lớn. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết mỗi một con quỷ phía sau đều có nhất đoạn khắc cốt minh tâm thảm kịch. Oán khí càng nặng, cái này quỷ khi còn sống lại càng thảm. Đĩa tiên được gọi là tiên, nhưng thật ra là cái giả tiên. Hắn thân phận chân chính thực ra chỉ là một cái quỷ thôi. Chỉ bất quá bởi vì loại này thông linh phương thức đem cái này quỷ triệu hoán đi ra, có lúc trợ giúp triệu hoán cái này quỷ nhân, cho nên cho là tiên. Đương nhiên, đĩa tiên thực lực một loại đều rất mạnh, biết được một ít bí mật không muốn ai biết, cho nên mới có thể trả lời thông linh giả vấn đề. Từ Khuyết trong đầu không ngừng nhớ lại trước trên internet tra được liên quan tới đĩa tiên tài liệu. Sau đó bốn phía nhìn một chút, loáng thoáng, hắn chú ý tới chung quanh phiêu hốt một cái bóng đen. Có quỷ, trong lòng Từ Khuyết lộp bộp giật mình. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện rất kinh hoàng dáng vẻ. Quỷ vật này chính là như vậy, ngươi không sợ hắn, có lúc ngược lại tốt một chút. Nếu là một khi lộ ra kinh hoàng thất sắc dáng vẻ, quỷ sẽ không khỏi hưng phấn, đến thời điểm sẽ đối với ngươi làm ra một ít không thể miêu tả sự tình. Phi thường tàn nhẫn, ta có thể bắt đầu chưa? Từ Khuyết hỏi. Đây là đối với đĩa tiên một loại tôn kính. Quỷ ủng nhân như thế đều phải cần người khác tôn kính. Chén dĩa đột nhiên chậm rãi di động. Chén dĩa nơi ranh giới, một giọt vết máu màu đỏ như mũi tên đầu, lướt qua từng chữ thể. Từ Khuyết có thể xác định, tay mình căn bản không động, nhưng là chén dĩa chính mình lại động. Rất nhanh, đầu mũi tên chỉ ở một cái, là tự phía trên. Cảm ơn trả lời, Từ Khuất khẽ gật đầu, sau đó do dự một chút, bắt đầu nói lên trong lòng mình một mực quanh quẩn một cái vấn đề. Đĩa tiên, ta hỏi ngươi, chỗ ngồi này mãnh quỷ lâu là thế nào tới? Dưới ngón trỏ mặt chén dĩa nhẹ nhàng di động, âm phong thổi Từ Khuyết gò má làm đau, nhưng là hắn căn bản không chú ý tới những thứ này. Con mắt trực câu câu nhìn di động chén dĩa, rất nhanh, chén dĩa rời đến một cái, quỷ, tự phía trên. Quỷ, đĩa tiên ý nghĩ là cả tòa ảnh quỷ lâu chính là quỷ, còn là nói đây là quỷ chế tạo. Sau đó, chén dĩa trở lại, linh, tự phía trên. Ý là cái vấn đề này đã trả lời xong tất. Đĩa tiên trả lời vấn đề bình thường là chủ yếu nhất mấy chữ trả lời. Mấy chữ này một loại đại biểu nào đó hàm nghĩa. Cái này thì yêu cầu chính ngươi đoán. Biết được những thứ này Từ Khuyết cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể bắt đầu hỏi vấn đề khác. Cảm ơn đĩa tiên trả lời. Xin hỏi, ta tên là cái gì? Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Vì biết rõ đĩa tiên rốt cuộc có phải là thật hay không trả lời vấn đề. Cho nên chỉ có thể hỏi đơn giản một chút vấn đề dò xét. Cái đĩa bắt đầu di động, rất nhanh ngừng ở một cái, tự phía trên. Sau đó lần nữa trở về vị trí cũ, từ, ý tứ chính là ta họ Từ, xem ra là thật đang trả lời. Bất quá đây cũng quá tích tự như kim rồi. Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm, lại hỏi, cảm ơn trả lời. Xin hỏi đĩa tiên, ta sau này có thể phát tài sao? Chén dĩa lần nữa bắt đầu di động, lần này di động rất nhanh, sau đó di động đến một cái chữ, bất, phía trên. Từ Khuyết sửng sốt một chút, ta đi, này Đặc Miêu không phải là cái giả đĩa tiên chứ, ta sẽ không phát tài sao? Ta có mãnh quỷ lâu cũng sẽ không phát tài. Đĩa tiên, ta đây hỏi lại ngươi, ta sau này lão bà là ai? Từ Khuyết quyết định đổi một vấn đề. Chén dĩa chấn động một chút, lần này, chén dĩa động tác tựa hồ cương cứng, sau đó di động đến một cái, không, kiểu chữ phía trên. Chưa, con mắt của Từ Khuyết lại chừng một cái, này Đặc Miêu tình huống gì, ý là ta không lão bà. Lúc này thông linh Hoa Hoa Tiểu Tuyết cũng gấp, nằm ở Từ Khuyết trên bả vai một trận huơi tay múa chân. Chỉ trên đất chén dĩa cuống cuồng muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Tuyết chính là như vậy. Nàng có năng lượng thời điểm, sẽ tự bản thân nói chuyện. Không có lời nói gấp đi nữa cũng chỉ có thể ngôn ngữ tay chân biểu đạt. Được rồi Tiểu Tuyết, đừng làm ồn. Ta lại cẩn thận hỏi một chút. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm túc. Lại hỏi, đĩa tiên. Ngươi tên gì? Đột nhiên, chén dĩa ngừng lại. Chờ thật lâu, mới chậm rãi di động. Cuối cùng, rời đến một cái, nữ, tự phía trên. Ngươi là nữ nhân à? Tên gì? Chén dĩa lần nữa di động. Rời đến một cái, Dương, tự phía trên. Họ Dương ấy ư, Dương nữ sĩ, hay lại là Dương tiểu thư? Từ Khuyết hồ nghi suy nghĩ. Hắn hỏi như vậy, nhưng thật ra là muốn tăng tiến cùng đĩa tiên quan hệ. Bất quá, cái vấn đề này sau đó, trên đỉnh đầu ánh đèn lần nữa tối mấy phần, Từ Khuyết cảm giác chính mình đè xuống chén dĩa cánh tay đã hơi choáng. Dương tiểu thư, xin hỏi, ta tại sao sẽ không phát tài? Tại sao không có lão bà? Trước Từ Khuyết liền muốn hỏi, bây giờ rốt cuộc không nhịn được hỏi lên, chén dĩa rung rung, lặng lẽ hoạt động đứng lên. Đầu tiên là hoạt động đến, bởi vì hai chữ phía trên. Ngay sau đó lần nữa hoạt động, trượt đến, ngươi, tự phía trên. Bên trong nhà, âm phong lay động đứng lên. Từ Khuyết trực câu câu nhìn chén dĩa di động. Khi nhìn đến hai chữ cuối cùng sau đó,